Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 359, tới tự, Ái Thùy Thùy, công nhiên tuyên chiến. Song Càng, Cố Tiêu Tiêu nói cho bên người hai vị đồng đội, này trang bị mặc dù tên là sơ cấp châm cứu thuật, trên thực tế lại là từ một bản sách thuốc cùng mấy cây ngân châm tạo thành. Này có điểm giống Lạc Phi, linh cảm bắt giữ bản chép tay. Trang bị chỉnh thể cũng là từ dùng để ghi chép, bản chép tay, bản thân cùng dùng để tại phía trên viết chữ bổ sung bút tạo thành. Này 50% trở xuống lượng máu yêu cầu, giống như cùng vô tình xưng hào năng lực thực xứng đôi. Lạc Phi tải đầy đủ giải, sơ cấp châm cứu thuật, công năng về sau. Nhìn thoáng qua bên người vô tình nói, này chữa bệnh hình trang bị là không nhiều, duy nhất không đủ là cần thực an toàn hoàn cảnh, không thể trong chiến đấu vì ta bổ huyết. Vô tình lời này tuy nói thực sự cầu thị, nhưng nghe vẫn là để trang bị người nắm giữ không có cao hứng như vậy. Vậy dễ làm, Cố Tiêu Tiêu mỉm cười, cũng không hề tức giận, mà là ngữ khí phi thường bình thản nói với vô tình. Về sau cần đoàn đội chiến đấu phía trước ta trước hết tìm một cái an toàn địa phương trốn đi. Theo ngươi đi cùng cường địch đối chiến, chém giết khi ngươi chính mình lượng máu chính mình nắm chắc. Lui ra tới ta liền chữa cho ngươi, một hai phải cứng rắn cũng theo ngươi. Này thái độ theo mặt ngoài xem như lại tốt đẹp bất quá. Nhưng Lạc Phi nghe cũng là cùng vô tình trước đó nói lời có chút hiệu quả như nhau chỗ. Cũng may vô tình cũng không có hiển hiện quá xấu hổ. Đổi đề tài liền nói đến hắn đêm nay tại kinh nghiệm cùng thời gian tệ bên ngoài mặt khác thu hoạch. Tên, hạng nhẹ áo lót chống đạn, loại hình, trang bị phẩm chất, hoàn mỹ công năng, nhưng ngăn cản, khá mạnh, trở xuống viễn trình tổn thương. Giảm xuống. Khá mạnh, trở xuống cận chiến tổn thương. Đối với cường, trở lên viễn trình tổn thương xem uy lực lớn nhỏ. Bộ phận giảm bớt ghi chú. Đây là kiện không tồi áo lót chống đạn, nhẹ nhàng linh hoạt lại thực dụng, chỉ là đối với quá mạnh lực công kích tác dụng không lớn. Theo kiện trang bị này miêu tả thượng xem, ứng đủ để ngăn chặn Lạc Phi có xích viêm phiêu. Bất quá Lạc Phi trước mắt linh lực sở trường đã đạt tới cấp D. Dựa theo sở trường càng cao tổn thương tăng thêm càng cao hệ thống giả thiết. Xích viêm phiêu còn là có thể đối với trang bị hạng nhẹ áo lót chống đạn vô tình tạo thành chút ít tổn thương. Về phần liệt dương diễm, cân nhắc đến hạng nhẹ áo lót chống đạn đối với cận chiến công kích tổn thương giảm bớt có hạn. Bởi vì Lạc Phi cận chiến sở trường cũng đạt tới cấp D. Tại cấp đi sở trường ảnh hưởng dưới, vô tình có lẽ còn là không cách nào ngạnh kháng Lạc Phi dùng xích viêm quay chung quanh hữu quyền. Bởi vì vô tình tại về chỗ phía trước nói với Lạc Phi kia lời nói, dẫn đến Lạc Phi tại nhìn xong vô tình trang bị mới chuẩn bị về sau, liền nhịn không được đi hướng hai người lúc đối chiến nên như thế nào đối phó hắn suy nghĩ, mà lúc này vô tình cũng không biết Lạc Phi ý nghĩ trong lòng. Tại biểu hiện ra xong chính mình trang bị mới chuẩn bị về sau, cũng thúc giục Lạc Phi đem thông quan, rất khó, nhiệm vụ thu hoạch được đồ tốt hướng hắn củng cố. Tiêu Tiêu chia sẻ một chút, thế nhưng là Lạc Phi hiện tại đã hạ quyết tâm không đem truyền thuyết cấp xưng hào hướng vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu biểu hiện ra. Hắn hy vọng vô tình tại Tiểu Bạch, Chu Hoạch nơi đó biết cái danh xưng này, lại chủ động tìm hắn hỏi vì sao không chia sẻ tin tức chuyện. Như vậy hắn liền có thể coi đây là thời cơ hỏi hắn là thế nào cùng Tiểu Bạch, Chu Hoạch nhận biết. Dù là hắn không được đầy đủ nói thật ra, Lạc Phi cũng có lòng tin có thể theo hai người thương lượng bên trong chính mình phân tích ra bộ phận tình báo hữu dụng. Thế là hắn trực tiếp nói cho hai người, chính mình thu được cao cấp linh lực sở trường kinh nghiệm thẻ. Đối với truyền thuyết cấp xưng hào thì biến mất không nói, làm Cố Tiêu Tiêu nghe được Lạc Phi linh lực sở trường cũng đến cấp D thời điểm. Tại biểu hiện ra phi thường ghen tị, đồng thời, Lạc Phi cũng có thể nhìn ra nàng là không che giấu chút nào vì chính mình vui vẻ. Thậm chí nhìn mình ánh mắt so trước kia càng thêm sùng bái. Về phần Vô Tình, còn lại là hơi biểu hiện ra kinh ngạc về sau, rất nhanh liền khôi phục trở về bình thường trạng thái. Hiển nhiên trước đó đã biết Lạc Phi hoàn thành, rất khó, nhiệm vụ hắn. Trong lòng sớm có đối với Lạc Phi đoạt được hồi báo mong muốn. Như vậy, về sau tại chủ kịch bản bên trong, người liền càng thêm như hổ thêm cánh. Cố Tiêu Tiêu từ đáy lòng tán thán nói, kia chờ sau này mang bọn ta vào chủ kịch bản, đội chúng ta chẳng phải là sẽ so mặt khác đội chiếm ưu thế rất nhiều. Trên lý luận là như vậy, Lạc Phi dùng tay ra hiệu Cố Tiêu Tiêu trước đừng rất cao hứng. Nói cho nàng nói, thế nhưng là ta đêm nay tại chủ kịch bản bên trong sau cùng kết cục trước đó cũng nói với các ngươi, lại tiến vào sau cực khả năng trực tiếp ngã chết ở bên trong. Ít nhất lần sau chủ kịch bản hành trình là không có cách nào mang các ngươi. Ngươi ý tứ, ngươi lần sau lại vào chủ kịch bản, cơ bản sẽ làm trận, tử vong. Liền kịch bản nhiệm vụ đều không có thời gian tiếp. Cố Tiêu Tiêu nghe rõ Lạc Phi nói, vậy thì tương đương với ngươi lần này ban thưởng là dùng hai lần tiến vào chủ kịch bản, cơ hội đổi lấy a. Hơn nữa ta còn muốn ngoài định mức đáp một chương phục sinh thẻ. Lạc Phi gật đầu nói, cứ việc tấm thẻ này hiện tại chỉ bán 1.000 thời gian tệ. Nhưng bởi vì tăng giá cơ chế tồn tại, trên thực tế ta hao tổn chi phí muốn lớn hơn. Bất quá mặc kệ như thế nào, người hôm nay thu hoạch vẫn là rất rộng lớn tại mất. Một bên Vô Tình vì Lạc Phi lần này khiêu chiến rất khó, nhiệm vụ kết quả kết luận nói. Không nói trước thăng cấp cùng đại lượng thời gian tệ có thể mang đến thực lực tăng trưởng. Quang linh lực sở trường tăng lên tới D, thương thành bên trong hẳn là lại giải tỏa tương ứng uy lực càng mạnh pháp thuật. Lạc Phi trước đó cũng không phải không nghĩ tới khả năng này. Bất quá muốn tích lũy 50.000 thời gian tệ hắn. Cảm thấy hiện hữu hai cái pháp thuật tại sắp bắt đầu S1 đối chiến bên trong. Ít nhất phía trước mấy vòng hẳn là đã đủ. Hắn sở dĩ không có vội vã đi thương thành xem bán pháp thuật cửa hàng phải chăng có uy lực càng mạnh pháp thuật gia tăng, chính là sợ sau khi xem lại nhịn không được động tâm. Làm chính mình tích lũy tiền mua truyền thuyết kế hoạch lần nữa bị trì hoãn. Vừa nghĩ tới tiền, Lạc Phi liền không khỏi nghĩ khởi bị hắn nhét vào 7 tầng tháp, 1 tầng nhị đại sẻng công binh. Vốn dĩ hắn lần này cố ý chừa lại không vị, chuẩn bị mang ra cái cây sẻng này từ, nhưng là tại rừng nấm bên trong mặc thịnh hành, hắn cảm thấy kịch bản còn rất nhiều, liền không có nóng lòng ngay lập tức đem cái sẻng bỏ vào thanh vật phẩm. Về sau xông vào 7 tầng tháp, đuổi theo hướng tầng thứ 7 chạy Dương Dĩnh. Dưới tình thế cấp bách bỏ rơi ba lô cũng không lo được đem cái sẻng bỏ vào thanh vật phẩm. Hơn nữa hắn lúc ấy tại bỏ rơi ba lô lúc, trong lòng đã cất linh căn kích hoạt sau theo tháp bên trên xuống tới lúc lại nhặt về ba lô, ý nghĩ. Không nghĩ tới tại đêm nay kịch bản cuối cùng, vì sự xuất hiện cự hình truyền tống môn có thể biến mất. Chính mình đúng là dùng rơi tháp như vậy bi tráng hành làm kết thúc nhiệm vụ tối nay. Cứ như vậy, ba người tại Lạc Phi, bộ phận nói ra phần thưởng của hắn tin tức về sau, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền lần lượt rời đi chiến đội không gian ảo, lập tức offline mà rời đi cabin trò chơi. Lạc Phi cũng không nghĩ lại mở máy tính, trực tiếp dùng di động tìm một cái yêu thích game show, mở ra đèn nằm ở trên giường xem, nhìn hơn 10 phút. Chính đương Lạc Phi bởi vì bên trong sung sướng không khí cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng. Thời điểm, trên điện thoại di động của hắn bưng bỗng nhiên bắn ra tới một cái tin tức nhắc nhở. Lạc Phi lập tức liền theo nửa nằm trạng thái ngồi dậy. Bởi vì hắn nhìn thấy gửi tin tức người cư nhiên là Ái Thùy Thùy. Tên này bởi vì hiểu lầm Lạc Phi cũng tốt, bởi vì đố kỵ sinh hận cũng hảo, tiền đội hiểu. Phát cho Lạc Phi trong tin tức chỉ có một câu, chỉ mong có thể tại cá nhân chiến bên trong gặp được ngươi. Đến lúc đó tất đánh bại ngươi cho Tiêu Tiêu xem. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.